Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, nhốt. Toàn bộ chúa tể cũng điều động bảo vệ mình, hơn nữa tăng cường phòng bị. Đây chính là đủ khoa trương. Dĩ nhiên cũng không phải là tụ tập trung một chỗ bảo vệ. Như vậy không có ý nghĩa gì. Quá lãng phí thời gian. Bất quá bọn hắn sẽ chọn quan tâm kỹ càng bên này. Càng làm cho Lâm Hiên đi theo cái chúa tể bên người. Nếu là ai đi đánh lén, chỉ cần bảo vệ Lâm Hiên chúa tể thông báo một tiếng. Còn lại chúa tể lập tức điều động. Đây chính là bọn họ kế hoạch. Lấy Kim Văn Đại vị diện thành thục trình độ đến xem. Chỉ cần truyền tống trận không có bị phá hư. Trong thời gian ngắn là có thể tiếp viện đến. Căn bản không yêu cầu quá nhiều thời gian. Cái này cũng có chút quá là khuếch đại. Bất quá nếu đều nói như vậy, ta đợi ở chỗ này là được. Lâm Hiên suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Bất quá có cái sự tình, muốn nhờ cậy sư phó. Chuyện gì, người nói nghe một chút. Thiên Vũ Chúa Tể nói. Chợt Lâm Hiên đem Lạc Thiến Thiến các nàng cũng tung ra ngoài. Thiên Vũ Chúa Tể thấy sau khi hơi chút sửng sốt một chút, mới lên tiếng. Đây là Hàn Băng Thần Quy nhất tộc. Nàng lập tức cảm giác đến khí tức, khám phá thân phận của hai người. Không sai, các nàng đều là bạn của ta. Bây giờ Hàn Băng Thần Quy nhất tộc đã bị Ma Văn Đại vị diện làm hỏng rồi. Bây giờ ở vào không nhà để về tình huống. Cho nên dự định làm cho các nàng cùng nhau ở chỗ này tránh xuống. Lâm Hiên nói rõ tình huống. Nhu Nam chi thấy trước mắt chúa tể lúc, nội tâm đều là thấp thỏm không dứt. Nhưng chỉ có thể tin tưởng Lâm Hiên rồi. Dù sao các nàng Hàn Băng Thần Quy đều là bảo vật. Không ít cường giả cũng muốn cướp tới rút ra tinh huyết các loại. Điều này có thể không làm cho các nàng cảm thấy sợ hãi. Lạc Thiến Thiến ngược lại tò mò nhìn Thiên Vũ Chúa Tể. Nàng còn không biết nguy cơ là cái gì. Thiên Vũ Chúa Tể đánh giá các nàng chính là cười nói. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Ta lúc trước với Hàn Băng Thần Quy nhất tộc trưởng lão gặp mặt qua. Quan hệ coi như không tệ. Chỉ tiếc bây giờ không có tin tức. Không biết trốn đến nơi nào. Nếu là bọn họ tránh địa phương tùy tùy tiện tiện là có thể hỏi dò rõ. Giang, kia Ma Văn Đại vị diện tu luyện giả. Giống vậy có thể hỏi dò rõ ràng. Hai người các ngươi ngay tại khu vực này sinh hoạt đi. Nên có đều có. Tuy nói không phải tuyệt đối an toàn. Ít nhất không người biết đánh hai người các ngươi chủ ý. Thiên Vũ Chúa Tể cười nói. Đa tạ Chúa Tể đại nhân. Nhu Nam Chi nghe xong vội vàng cảm kích nói. Ngươi còn không cảm tạ xuống Chúa Tể đại nhân. Lâm Hiên xoa xoa Lạc Thiến Thiến đầu nhỏ đạo. Lạc Thiến Thiến trổ mã rất chậm. Coi như đến mấy năm không thấy. Nàng còn là lớn như vậy. Loại hình này ít nhất phải 100 năm trở lên. Mới có thể lớn lên. Cho nên vẫn là một bộ trẻ nít bộ dáng. Đa tạ Chúa Tể đại nhân. Lạc Thiến Thiến cũng đi theo cảm tạ câu. Thiên Vũ Chúa Tể mỉm cười gật đầu. Nói, ta mang bọn ngươi đi qua. Nói xong nàng đưa tay hướng mặt trước vung lên. Chính là cho mở ra một đường hầm không gian. Dẫn đầu đi vào bên trong tiến vào. Lâm Hiên tỏ ý Nhu Nam Chi các nàng đi trước. Sau đó chính mình cuối cùng lại đi vào. Ở sau khi đi vào, đập vào mi mắt chính là một mảnh trắng xóa. Chung quanh đều là đầy trời tuyết rơi nhiều. Bất quá ở nơi này đầy trời tuyết rơi nhiều bên trong. Nhưng là có một nơi ngôi nhà. Chung quanh đều không bị bất kỳ quấy nhiễu. Ở chỗ này tràn đầy vạn pháp chi băng. Thiên Vũ Chúa Tể chính mình tu luyện lực lượng. Thật ra thì chính là vạn pháp chi băng. Nhìn bề ngoài không ra. Lực lượng chân chính là vạn pháp chi băng. Nhìn ra được đây nhất định là nàng thường trú địa phương. Nhìn phi thường rất khác biệt. Từ nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài lạc tuyết. Nhìn đẹp vô cùng. Lạc Thiến Thiến các nàng đều lộ ra ánh mắt vui mừng. Hiển nhiên đối hoàn cảnh nơi này rất là thích. Vốn là các nàng liền thích lạnh như băng nơi. Cho nên đối với hoàn cảnh này rất thích. Ở lại đây trạch nơi cũng chưa có chốc lát bông tuyết. Đều bị bên ngoài vòng bảo vệ ngăn cản ở bên ngoài. Cho nên trong này hay lại là xanh biếc một mảnh. Có nhiều chút xinh đẹp hoa cỏ. Ở nơi này đầy trời tiết trắng, bên trong ngược lại một phần tô điểm. Không nhìn ra Thiên Vũ Chúa Tể còn như thế hiểu hưởng thụ. Ở lại trong này một đoạn thời gian, tâm tình cũng sẽ sảng khoái thượng rất nhiều. Sư phó, nơi này chẳng lẽ không thành là ngươi bình thường chỗ ở? Lâm Hiên Tuần hỏi. Đúng, bình thường không việc gì lúc, ta đều sẽ ở lại này một hồi. Nơi này căn phòng không ít, các ngươi đều có thể ở nơi này. Trừ phi phá vỡ không gian của ta, nếu không đều không cách nào đi vào. Thiên Vũ Chúa Tể cười nói. Lâm Hiên đánh giá bốn phía. Nơi này thật ra thì chính là một cái tiểu hình phong bế không gian. Tương tự với bảo vật nội bộ không gian như thế. Chỉ cần bất cường hành bổ ra đi vào, đều không cách nào đi vào. Dù sao khu vực này là Thiên Vũ Chúa Tể chính mình chế tạo ra, tự nhiên không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào. Vậy thì quấy rầy sư phó. Lâm Hiên cảm kích nói. Không việc gì, bình thường ta ở nơi này trách cô đơn. Thỉnh thoảng có một những người này nói vài lời cũng không tệ. Thiên Vũ Chúa Tể trong mắt lóe lên mấy phần ánh sáng, hiển nhiên bị trước trí nhớ ảnh hưởng. Đối Lâm Hiên vẫn tương đối quen thuộc. Có cái gì so với kề vai chiến đấu chiến hữu phải tới quen thuộc đây? Thay đổi đi qua, càng là thay đổi bây giờ. Thiên Vũ Chúa Tể lấy ra một khối lệnh bài đưa tới nói. Đây là ra vào lệnh bài. Người nghĩ đi ra ngoài có thể dùng lệnh bài kia đi ra ngoài. Đa tạ sư phó. Lâm Hiên nhận lấy. Tốt lắm. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Các ngươi trước chờ đợi ở đây. Thiên Vũ Chúa Tể nói. Nếu là có Hàn Băng Thần Quy nhất tộc tin tức, ta sẽ đi qua thông báo các ngươi. Phiền toái sư phó. Lâm Hiên bây giờ cảm giác mình cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể đợi ở chỗ này. Vẫn là rất buồn bực. Không cần phải lo lắng quá nhiều. Nhìn như không làm được cái gì đó. Nhưng ngươi là chúng ta cuối cùng bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Đánh vỡ bọn họ kế hoạch chính là ở đây. Thiên Vũ Chúa Tể đối với hắn gật đầu một cái. Chính là xoay người rời đi. Rất nhiều chúa tể đều không hy vọng hắn tùy ý đi đi lại lại. Muốn sau khi chết, lại không thể giống như lần này như thế. Có thể đem bọn họ cho cứu về. Về phần lần sau có thể hay không tìm tới tương tự loại thể chất này. Đó chính là một chuyện khác. Cho nên Lâm Hiên phải trọng điểm bảo vệ. Đó là nhốt lại. Đều không thể tùy ý để cho hắn đi loạn động. Lâm Hiên thật sâu thở dài. Cứ như vậy, chính mình với tù phạm khác nhau ở chỗ nào đây? Nhìn như trở thành cứu tinh. Quay đầu lại, ngược lại trở thành cái tù phạm. Bị giam ở cái địa phương. Không thể tùy ý đi đi lại lại. Nếu là muốn đi động, bên người nhất định phải có một chúa tể. Nếu không trở nên cố gắng hết sức nguy hiểm. Điểm này hắn có thể hiểu. Chỉ cần ma văn đại vị diện một ngày chưa trừ diệt. Vậy hắn tương tự bị nhốt thời gian. Vậy thì một mực kéo dài. Cha, ngươi đang suy nghĩ gì? Lạc Thiến Thiến bắt hắn lại khoan hậu tay bàn tay. Cười nói, chúng ta đi chơi đùa đi. Nơi này chơi cũng vui. Lâm Hiên nhìn nàng nụ cười sáng lạng, tâm tình hơi khá một chút, chợt gật đầu một cái nói. Vậy được, ở nơi này đi dạo một vòng đi. Ngược lại suy nghĩ nhiều vô dụng, chỉ có thể tạm thời ở khu vực này bên trong tu luyện. Đem tu vi cho tăng lên lại nói. Còn lại sự tình để trước một bên rồi. Bên ngoài sự tình, đó chính là giao cho Thiên Vũ Chúa Tể các nàng. Số từ 1752. Hết chương.